Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, Bắc Nhạc Tứ Núi. Hắn nhưng không có hoàn toàn quên bản thân tiến vào thế giới này mục đích là cái gì. Tại thi cuối kỳ về sau, thành tích của hắn để toàn trường trở nên khiếp sợ, 735 điểm, phải biết mắc điểm mới 750 điểm. Mà tại vượt qua 700 phần có về sau, muốn mỗi lên cao một điểm, hắn độ khó chi lớn, là mỗi cái học sinh lớp 12 đều biết. Phương Giáp Ất nhìn xem Chu Minh Nhạc cũng cảm giác mình sắp không biết cái này đồng đẳng. Nhất làm cho hắn không thể tiếp nhận chính là, tại hắn ước chừng Trương Thiếu Dương thừa dịp nghỉ đi quán nét thư giãn một tí thời điểm. Đối phương vậy mà cự tuyệt. Ta mời khách đều không đi. Phương Giáp Ất nhìn xem Chu Minh Nhạc ánh mắt liền tựa như nhìn thấy một cái sói đột nhiên tuyên. Bố bản thân ăn chay. Ta muốn đi ra ngoài du lịch a. Chu Minh Nhạc có chút xấu hổ. Bất quá vì về sau kế hoạch có thể thuận lợi áp dụng. Cũng chỉ có thể kiên trì nói. Tốt a, ngươi đi chỗ nào du lịch. Nhớ kỹ mang cho ta lễ vật a. Sau khi trở về, chúng ta đi quán nét suốt đêm. Phương Giáp Ất nói chuyện, căn bản liền không chờ Chu Minh Nhạc trả lời, liền tự mình làm ra quyết định. Tương đối Phương Giáp Ất kinh dị, Chu Minh Nhạc về đến nhà, xuất ra phiếu điểm, người cả nhà đều chấn kinh. Tốt a, đổi thành bất cứ người nào trên giường là một năm người thực vật. Hiện tại đột nhiên đầu óc khai khiếu. Kiểm tra ra dạng này điểm cao đến, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy bình thường. Đương nhiên, nhất làm cho cữu cữu Trình Quốc Minh khiếp sợ là, tự mình cháu trai vậy mà không ở nhà ăn Tết, muốn đi ra ngoài du lịch. Tuy nói người lớn lên, cánh cũng cứng rắn loại chuyện này. Hắn thấy nhiều, nhưng mình gặp gỡ vẫn còn có chút không tiêu tan. Muốn nói, cứu mụ còn tốt giải quyết. Chu Minh Nhạc xuất ra một phần tạp chí xã xuất cụ niên kỷ sẽ thư mời rất dễ dàng liền đạt được cho. Phép, duy chỉ có biểu muội Trình Tiểu Anh liền tương đối khó khăn. Chu Minh Nhạc thế nhưng là thỏa mãn hắn thật nhiều yêu cầu về sau. Mới đem cái này theo đuôi đuổi rơi, ngồi tại trên xe lửa. Tuy nói là giá cả không ít nằm mềm, nhưng như cũ tại đứng đài dừng lại thời điểm. Y nguyên có thể cảm nhận được cái kia nồng đậm niên kỷ vị. Cùng hoa hạ đồng dạng, người đông nghìn nghịt, khiêng bao lớn bao nhỏ lữ khách tranh nhau chen lấn hướng phía đoàn tàu chen tới. Sợ mình chậm hơn nửa phần, an vị không lên xe. Chu Minh Nhạc chạm thứ nhất mục đích là Bắc Nhạc Tứ Núi. Đan Dương Quốc hết thảy có ngũ nhạc, Bắc Nhạc Tứ Núi, Nam Nhạc Thọ Sơn. Đông Nhạc Di Núi, Tây Nhạc Điên Núi, trong núi lớn khuất núi. Cái này ngũ nhạc tuy nói chính là ngàn năm trước đó từ Ogaki Văn Thái Tông sắc phong, nhưng đều có các thuyết pháp. Bắc Nhạc Tứ Núi, hắn lấy bốn đầu sông lớn hội tụ chân núi hình thành đỏ sông mà gọi tên. Bởi vì phong thủy rất âm, bị lịch đại rất nhiều phong thủy đại sư chỗ tôn sùng, khiến cho vô số quan lại quyền quý lấy tấn táng nơi này mà chuyện may mắn. Từ đó hình thành dài đến ngàn năm đặc hữu tấn táng nghĩa địa cảnh quan. Nam Nhạc Thọ Sơn, cả ngọn núi nhiều lỗ. Ngàn năm trước từng có người hiểu chuyện lượt số hắn lỗ. Vì 13.857 lỗ, về sau có người phát hiện, núi này chi lỗ, hàng năm khép kín biến mất số lượng vì 1. Lúc đến hiện tại, hắn lỗ mấy cái có 12,000 số ước lượng. Tục truyền người, có người ở trong núi đào đá. Đá cũng nhiều lỗ, chung 78 lỗ. Người kia lấy làm kỳ, mang lỗ đá về nhà. Hắn lỗ hàng năm bế 1, tại hắn thọ 73 lúc. Hắn lỗ dư 5, có gấu tôn đem 5 lỗ dùng bùn đất đều chắn. Màn đêm buông xuống lão giả không tật mà chết. Đông Nhạc Di Núi, hắn núi như khẽ đảo chụp tại trên đất vỏ trứng. Hồn viên nhất thể,